Xuyên Việt chi tu tiên, chương 253, bí tàng mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên biết khuynh vẫn đại thế giới được chia thành tứ vực, bên ngoài là hải dương vô tận, bên trong từng vực cũng có sông, nước, suối, hồ, mà vô đương hải vực lại là một phiến hải vực cực kỳ đặc thù, nó là một vùng biển hoang nằm ở giữa tứ vực mà trong hải vực này chứa vô số yêu thú to lớn, còn có vô số đảo hoang lại không liên thông với nhau, đã trở thành động phủ bị rất nhiều yêu thú chiếm cứ bởi vì nó quá mức nguy hiểm, lại thêm giữa tứ vực cũng không phải hoàn toàn không có vùng đất kết nối, cho nên rất nhiều tu sĩ nếu muốn đi xuyên qua mấy nơi địa vực thà rằng vòng thêm một quãng đường xa chứ đều không muốn hành tẩu trên biển. Nhưng lần này, bí tàng Thiên Lan lại xuất thế tại nơi hoang đảo hẻo lánh kia, không chỉ khiến cho tu sĩ tứ vực chú ý, đồng thời cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của yêu thú. Nhóm người Hiên Trạch độn quang mà đến, vừa mới tới bên ngoài hoang đảo liền cảm giác được uy áp che trời lấp đất mãnh liệt ập tới, vô số khí thức lưu động, hợp thành từng làn sóng ma lực tiên vân, kinh thiên động địa, mưa gào gió rít. Để ý kỹ sẽ thấy không trung khắp nơi đều che kín tu sĩ, phần đông là thế lực lớn và đại môn phái, có vô số xa giá, linh cầm linh thú, bên trong che đậy các loại khí thế mênh mông tựa như chỉ cần hơi đụng vào một chút liền sẽ bạo phát. Nhóm người Thiên Thành Vương phủ ở đây chẳng qua chỉ giống như một bầy sâu kiến nhỏ nhoi, cho dù là những nguyên anh lão quái dưới tình cảnh chấn động như vậy cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi. Hiên Trạch ngược lại rất chấn định, hắn híp mắt nhìn về phía không trung, ngay sau đó lấy ra một món đồ tiện tay ném đi. Trong phút chốc, một cỗ xe làm từ đồng thau thập phần cổ xưa hiện ra trước mắt mọi người, phía trên nó điêu khắc rất nhiều pháp trận phù văn, phóng xuất ra một loại khí tức viễn cổ kỳ dị. Quận vương phủ của đế quốc Đại Diễn dù sao vẫn phải có chút bảo vật áp đáy hòm. Hiên Trạch vẫn chưa dừng tay, hắn lại giơ tay đánh ra một tấm ngự thú bài, phía trên chợt lóe bạch quang liền có hai đầu cự mãng hiện ra từ hư không, trên sống lưng mọc một đôi cánh da, quả thực là vô cùng hung ác. Chúng nó vừa mới quay đầu định tấn công, lại bị Hiên Trạch đánh ra một đạo bùa chú chia ra làm hai hoàn toàn dung nhập vào trong đầu. Sau đó chúng nó liền dần dần trở nên ngoan ngoãn, nhanh chóng xoay người du động tới phía trước xa giá, giữ chặt lấy dây cương. Mọi người không cần nhiều lời, sôi nổi dùng ra thủ đoạn nhảy vào xe. Đi vào trong xe mới phát hiện bên trong cực kỳ rộng rãi, đủ để chứa được hết bọn họ. Từ Tử Thanh cũng đã từng thấy qua vật cùng loại ở Tán Tu Minh, chỉ là so sánh với cỗ xe hiện giờ Hiên Trạch thả ra thì lại kém xa. Trước không nói cấp bậc bản thân cỗ xe ra sao, chỉ riêng nói hai con cự mãng phía trước mỗi một đầu tu vi đều từ cấp 6 trở lên. Dòng người hội tụ càng ngày càng nhiều. Không trung đã che kín đủ loại tu sĩ, mà trong biển cũng có vô số hải thú ngoi đầu, khí lưu dâng lên, yêu khí rào rạt, nơi này đã trở thành sân chơi của yêu thú. Ở trên lưng một vài con linh quy to lớn cũng có không ít mãnh thú trong núi tập kết thành đàn, bá đạo hung mãnh. Ma tu, yêu tu, tiên tu từng người đều chiếm cứ một vùng trời, tu vi càng mạnh, địa vị càng cao thì càng có thể đến gần hoang đảo, thậm chí thấy được trên hoang đảo kia, bên trong khoảng không có thứ gì đó không ngừng hình thành, khí thế cũng đang không ngừng tăng lên. Hình bóng cũng ngày càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Từ khi hoang đảo này bắt đầu xuất hiện dị tượng, đã được 5 năm. Trong 5 năm này, mỗi một ngày hoang đảo đều đang phát sinh biến hóa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không mở ra. Mà dưới sự tra xét của nhiều phương thế lực cùng với đại năng giỏi về bói toán, rốt cuộc suy tính ra được lúc bí tàng này chính thức xuất hiện chính là hôm nay. Từ Tử Thanh cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng lại là lần đầu thấy được nhiều thế lực và nhiều cao thủ như vậy dốc toàn bộ lực lượng. Hắn phóng thần thức ra ngoài, lại phát hiện trong giới hạn thần thức hắn có thể vươn tới, như cũ vẫn có vô số tu sĩ cao cao thấp thấp phiêu phù trong không trung. Thật là, người nhiều như kiến, chỉ không biết sau khi bí tàng mở ra, có bao nhiêu người được như ý nguyện, lại có bao nhiêu người, nửa đường ngã xuống. Sau khi khẽ thở dài trong lòng, thần thức của Từ Tử Thanh lại dừng lại ở trăm dặm bên ngoài, cũng là điểm giới hạn thần thức của hắn. Ở nơi đó, có một thanh cự kiếm xuyên ngang nam bắc, vô biên kiếm khí bể nghễ tung hoành, chém xuống bát phương. Vạn kiếm tiên tông, từ ánh nhìn đầu tiên, Từ Tử Thanh đã kết luận như vậy. Đúng vậy, chỉ có thánh môn kiếm đạo trong truyền thuyết kia, mới có thể có nhiều cao thủ kiếm đạo như thế. Thậm chí không cần nhìn trộm, trong đó đã có hơn 20 vị kiếm tu cả nam lẫn nữ hiên ngang mà đứng, kiếm ý như rừng sau lưng cũng không hề để ý chút nào đâm thẳng cửu thiên, hiển lộ rõ uy phong. Cũng chỉ có vạn kiếm tiên tông mới có khả năng một lần mang ra nhiều kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý như vậy. Hiên Trạch hiển nhiên cũng nhìn thấy vạn kiếm tiên tông cũng là một đối thủ lớn trong mục đích chuyến đi này của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hề Lẫm, mở miệng hỏi. Ngươi thấy bọn họ như thế nào? Hề Lẫm hiểu rất rõ tâm ý của Hiên Trạch, nghiêm túc trả lời. Bẩm vương gia, tổng cộng hết thảy có 26 tên kiếm tu, trong đó không có nhất cảnh, 15 người đệ nhị cảnh, 8 người đệ tam cảnh, 2 người đệ tứ cảnh. Hiên Trạch ánh mắt khẽ động, đại viên mãn thì sao? Hề lẫm lắc đầu, cảnh giới của ta chưa tới, không thể phán đoán, chỉ biết có 2 người thật sự vượt qua cảnh giới của ta. Hiên Trạch nhíu nhíu mày, nhưng không trách cứ, ngược lại nhìn về phía Vân Liệt, giọng điệu cũng hòa hoãn một ít. Vân đạo hữu, ngươi xem thử trong 2 người đệ tứ cảnh kia có đại viên mãn hay không? Vân Liệt nhìn một chút nói, không có. Hiên Trạch thả lỏng thần sắc, xem ra có Vân đạo hữu ở đây, chuyến này không cần lo lắng. Vân Liệt hơi khép mắt lại, còn một người đang ẩn tàng, có khả năng là đại viên mãn. Hiên Trạch ý cười cứng lại, ý của Vân đạo hữu là, Vân Liệt nói, người này kiếm ý chưa phóng, sâu không lường được. Hiên Trạch hít thật sâu, người đó tu vi như thế nào? Vân Liệt mặt không đổi sắc, Nguyên Anh trở lên, trong lúc nhất thời, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như đều cùng là kiếm ý đại viên mãn, hiển nhiên, người tu vi cao. Năng lực cũng lớn hơn, đông đảo môn khách vốn ban đầu còn mừng rỡ, lúc này trên mặt cũng không tránh khỏi nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Thiên hạ to lớn, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lại nói Thiên Thành Vương có sầu lo trong lòng, mà Từ Tử Thanh thì lại đang nghĩ đến sư môn của mình. Trước mắt không khí có hơi cứng đờ, Từ Tử Thanh liền truyền âm cho Vân Liệt hỏi. Sư huynh có nhìn thấy người trong bổn môn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dõi mắt trông về phía xa, nhưng chưa từng phát hiện. Vân Liệt nghe vậy thoáng trầm ngâm, sau đó lấy ngón tay chỉ ra đáp. 3000 dặm phía trên. Từ Tử Thanh giật mình, khó trách hắn nhìn không thấy, thần thức của hắn cùng lắm chỉ có thể bao phủ phạm vi trăm dặm, tất nhiên khó có khả năng phát giác. Chỉ có điều kim đan chân nhân bình thường thần thức chỉ kéo dài ngàn dặm, sư huynh lại có thể nhìn thấy. Vân Liệt biết hắn nghi hoặc liền nói, ngàn dặm chỉ là bắt đầu thôi, nếu đệ lúc nào cũng dưỡng thần thì cũng có thể khiến thần thức lớn mạnh. Từ Tử Thanh lại có chút hiểu rõ, lòng thầm biết dĩ vãng tại trên con đường này dụng tâm còn quá ít, về sau cần phải càng nỗ lực hơn. Lại nói bên ngoài, đông đảo tu sĩ giữa thiên địa không chỗ nào mà không đợi chờ ngày tốt giờ lành, chỉ chờ bí tàng mở ra liền sẽ giành trước đi vào. Dưới tình thế này, cho dù nguyên bản đã là kẻ thù hay đạo thống đối lập cũng sẽ không tiếp tục đối đầu với nhau. Xe của Hiên Trạch tới còn tính là hơi sớm, hiện giờ đang nấn ná ở bầu trời phương này, phía dưới thì càng có nhiều tu sĩ hơn, lại bởi vì tu vi địa vị có hạn, không thể đi đến chỗ cao. Không bao lâu, hai bên trái phải có hai cỗ xe gào thét chạy tới, Từ Tử Thanh vừa quan sát liền thấy được cỗ xe bên trái có 4 đầu linh cầm lông đuôi màu son lôi kéo, mà cỗ xe bên phải là 1 đầu thanh dao. Phía trên cỗ xe này mơ hồ lại có long khí hình thành hư ảnh kim long, đầu ngậm lấy đuôi, khí phách lang nhân cũng lộ ra vẻ hoa lệ tôn quý 10 phần. Không cần phải nghi ngờ, đây cũng là xe của con cháu hoàng thất, 4 đầu linh cầm cũng đều là cấp 6, ngọn lửa trên người sáng rực cực kỳ nóng bỏng người, thanh dao bên phải thì càng lợi hại hơn, đã là yêu thú cấp 7 lại còn ở nơi này làm vật kéo xe, đủ thấy người trong xe cực kỳ lợi hại. Hai cỗ xe này vừa đến gần, Hiên Trạch cũng động. Chỉ nghe hắn cao giọng nói, thập cửu, 19, đệ tam thập nhất, 31 đệ các ngươi cũng tới. Tôi cũng không biết số này trong Hán Việt đọc ra sao nữa nên chém đại, ai biết thì sửa dùng tôi với. Mà ông vua này đẻ nhiều kinh, người trong cỗ xe bên trái đáp, thập nhị, 12, ca, lần này chúng ta cần phải nỗ lực thật tốt mới được, không thể để bị tuột lại phía sau tam thập nhất đệ. Hiên Trạch cũng cười nói, còn phải xin tam thập nhất đệ thủ hạ lưu tình mới được. Lúc này, cỗ xe bên phải mới truyền ra thanh âm. Hai vị huynh trưởng không cần như vậy, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mỗi người, nhất định không thể làm phụ hoàng thất vọng. Dứt lời, thanh dao vung vẫy đuôi to, không ngờ là lại lần nữa lao về phía trước. Sau đó ánh lửa trên người 4 đầu linh cầm bùng lên, cũng nhanh chóng đuổi theo. Hiên Trạch thấy hai người tiến lên, hai mắt híp lại, nhưng hắn lại không hề phát ra mệnh lệnh nào, cỗ xe cũng không tiến tới. Thật sự là, đều dựa vào bản lĩnh, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, mà Vân Liệt thì khẽ gật đầu. Cỗ xe bên phải chính là Bá Hoàng Hiên Viên, đúng vậy, Từ Tử Thanh trong lòng căng thẳng, lần này ở bên trong bí tàng, nếu như lần thứ hai gặp lại Bá Hoàng Hiên Viên. Thật không biết đến tột cùng là hắn có bản lĩnh, hay là sư huynh càng giỏi hơn một bậc. Bất chi bất giác, hai canh giờ đã trôi qua, không trung bỗng nhiên nổi lên tầng tầng lớp lớp thải hà, bầu trời phía trên hoang đảo hình thành một cái lốc xoáy, màu sắc tươi đẹp, mỹ lệ cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc một đường kim quang từ trong lốc xoáy bỗng nhiên chiếu xuống, thẳng tắp bao phủ cả tòa đảo hoang, hoàn toàn bị đưa vào trong khoảng không kia. Oanh, chỉ nghe được một tiếng sấm vang lớn rung trời chuyển đất, phảng phất như có một cánh cổng lớn bỗng nhiên bị phá ra, cuốn lên vô tận cuồng phong, hình thành năng lượng cuồn cuộn. Trên hải vực vô số dòng nước lớn tung hoành đan xen, nhấc lên sóng to gió lớn. Có rất nhiều yêu thú bị ngọn sóng đánh cho nghiêng ngã, sóng biển bỗng nhiên dấy lên kia thậm chí lao thẳng tới giữa không trung, cuốn xuống vô số bóng người, sinh sôi đem bọn họ cắn nuốt. Giờ này khắc này, ở bên dưới thải hà có một quái vật khổng lồ chậm rãi hiện ra. Đầu trên của nó tròn hơn đầu dưới, trông tựa như một cái rùi vô cùng lớn, không biết làm từ chất liệu gì, cũng không biết là làm sao xây thành. Từ trên người nó truyền đến một loại lực lượng cực kỳ khủng bố đến từ viễn cổ, phảng phất như cắt đứt thời gian cùng không gian, tồn tại từ xa xưa chưa từng tiêu vong. Thẳng đến hôm nay, có lẽ là dòng chảy thời không thể tiếp tục chịu gánh nặng, mới đem nó phun ra, hiện thân thế gian. Thải hà còn đang không ngừng xoay quanh, mà kim quang cũng liên tục không ngừng chiếu rọi xuống. Quái vật khổng lồ càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng có hình dáng, khiến người sợ hãi thán phục. Nó sừng sững ở phía trên hải đảo diện tích rộng lớn này, nhưng hải đảo lại không thể chứa hết được nó còn kéo dài xa hơn nữa tới nơi sâu trong hư không. Rốt cuộc mọi người thấy rõ toàn cảnh của nó vậy mà lại là một phần mộ, một tòa mộ phần vô cùng to lớn, phảng phất có thể cắn nuốt hư không. Ở trong vô số tiếng hít khí, mộ phần nứt ra rồi. Giống như là từ giữa nó mở ra cái miệng lớn, tuy rằng không có dày đặc răng nanh, nhưng lại vô cùng âm u, sâu thẳm, khiến người không thể thấy rõ đường. Đây chính là con đường đi thông vào sâu trong bí tàng. Cơ hồ chỉ một giây sau, cho dù đất trời còn chưa bình tĩnh, nước biển vẫn còn đang sôi trào, nhưng mọi người, đều động. Không một ai trong bọn họ không tin rằng, chỉ có tu sĩ có thể đi vào đó nhanh nhất mới có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Cách chương.